Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chỉ có thể giả chết. Chương 736, chỉ có thể giả chết. Thiên Thực Thành, Vạn Đình Lâu, Phương Bình cầm năng nguyên thạch nuôi nấng phượng tước. Không chỉ là năng nguyên thạch, còn có một số sinh mệnh tinh hoa. Phương Bình trong lòng đều ghen ghét. Mẹ nó, thật là xa xỉ, thật muốn làm thịt các ngươi, đánh cướp thức ăn cho chó của các ngươi được rồi. Chính cho ăn, Cơ Dao đi đến, trực tiếp đi hướng Phượng Tước, mở miệng nói, Phượng Tước, ngày mai ta muốn đi Hoàng Đình tham gia Thánh Quả Yến. Không thể mang ngươi cùng đi, ngươi bên này, chấm ngoặc kép, Cơ Dao có chút chần chờ. Quay đầu nhìn về phía theo tới Cơ Nam nói, Vương Thúc, hiện tại Phương Bình còn không có bắt được, chúng ta đi, kia Phương Bình lại đến tập, Phượng Tước làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phượng Tước cũng là thấp giọng kêu to vài tiếng, có chút sợ, Phương Bình quá kinh khủng, nó cũng là sớm đoán tạo kim thân thất phẩm yêu thú. Kết quả Phương Bình nói bắt liền bắt lại. Nó đều không chút kịp phản ứng. Hiện tại Cơ Dao bọn hắn vừa đi, nó cùng mặt khác hai đầu yêu thú, chẳng phải là muốn cẩn thận rồi. Cơ Nam trầm ngâm nói, hẳn là không ngại đi, Phương Bình chẳng lẽ còn dám lại đến? Huống chi ngày mai Thiên Du thủ hộ liền sẽ xuất quan. Vạn Đình Lâu khoảng cách Hoàng Cung không xa, Phương Bình không có lá gan lớn như vậy lúc này hiện thân. Chấm ngoặc kép, Cơ Dao trong lúc nhất thời có chút do dự. Lúc này, Huyền Chân tiến vào đại điện, cười nói, Cơ Dao, không cần quá mức lo lắng, thực sự không yên lòng. Vậy liền để Đồng Vương thúc lưu tại Vạn Đình Lâu. Cơ Dao nhìn hắn một cái, mở miệng nói, Huyền Đồng thần tướng không đi Hoàng Cung. Ngoặc kép, Huyền Chân khẽ cười nói, Đồng Vương thúc đã tiến nhập thần đạo cảnh, hắn đi cũng sẽ không có tranh đoạt thánh quả cơ hội, Nam Vương thúc đi theo đã đầy đủ, chẳng lẽ có ngươi cùng Nam Vương thúc tại Thiên Thực Vương Đình còn dám đối với chúng ta như thế nào? Ngoặc kép, Cơ Dao nghe vậy gật đầu nói, vậy thì tốt, liền để Huyền Đồng thần tướng lưu thủ Vạn Đình Lâu, Phương Bình nếu là dám hiện thân kia không còn gì tốt hơn, đánh chết hắn. Ngoặc kép, nói xong, Cơ Dao sắc mặt lần nữa đen nhánh, thấp giọng mắng, Thiên Thực quân đều là một đám phế vật. Ngoặc kép, thật là phế vật. Cơ Dao hiện tại đối Thiên Thực quân ấn tượng đơn giản kém đến cực hạn. Không chỉ là Thiên Thực quân, Thiên Thực Vương Đình đều rất rác rưởi, thế mà đến bây giờ đều không tìm được Phương Bình. Mấy người nói một trận, cũng không lưu lại, xác định ngày mai Huyền Đồng thần tướng lưu thủ. Cơ Dao cùng Phượng Tước hàn huyên vài câu, rất nhanh rời đi nơi đây. Chờ bọn hắn đi, Phương Bình dư quang liếc qua đi theo Cơ Dao bên người Huyền Chân. Chính ngươi muốn chết à? Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy mình rất bất đắc dĩ. Trước đó Huyền Đồng một mực đi theo Huyền Chân. Phương Bình lo lắng cho mình chưa quen thuộc Huyền Chân, bị Huyền Đồng phát hiện dị thường. Dù sao cái này hay là thúc cháu quan hệ, tương đương thân cận. Nhưng bây giờ, Huyền Chân thế mà muốn để Huyền Đồng lưu thủ. Vậy mình liền có thể làm một phiếu. Huyền Chân ra hỏa này, lại kiêu ngạo, lại tự ti. Bởi vì trong nhà Chân Vương vẫn lạc, cùng mấy vị khác Chân Vương hậu duệ quan hệ cũng không thân cận. Cơ hồ không lời nào để nói, duy nhất nói chuyện chính là Cơ Dao. Bất quá Cơ Dao hiện tại đối với hắn thái độ lãnh đạm không ít, cũng không quá để ý đến hắn. Ngoại trừ Huyền Đồng người thân này, Huyền Chân cơ hồ không cùng người nào nói chuyện. Nhân tuyển tốt a, ngoặc kép, chính là không tốt lắm giết. Bên này còn có hai đại thần tướng đâu, cơ hồ một tấc cũng không rời. Giết Huyền Chân độ khó có chút lớn. Huyền Chân chỉ là bát phẩm một rèn cảnh, khó khăn lắm muốn tới bát phẩm hai rèn. Giết hắn, Phương Bình Kỳ thật cảm thấy không có quá đại nạn độ. Gia hỏa này ra ra chết rồi, cũng sẽ không có chân vương phân hóa thể bảo hộ. Không khác, chân vương vẫn lạc, dù là trước đó có phần hóa thể, hiện tại cũng phế đi. Không giống mấy vị khác chân vương hậu duệ, có lẽ đều có cái đồ chơi này. Cho nên giết chân vương hậu duệ, giết huyền chân hẳn là thoải mái nhất. Giết thế nào hắn, để cho người ta không phát hiện được đâu. Ngoặc kép, mặc dù kéo người tiến vào hoàng kim phòng có thể che lấp khí tức, có thể huyền chân một cái bát phẩm võ giả, bỗng nhiên tại cửu phẩm cường giả trước mắt không có khí cơ. Đây không phải là không đánh đã khai sao? Phải đem người dẫn ra mới được. Chấm ngoặc kép, nhưng bây giờ bọn gia hỏa này đều nhát gan vô cùng, cũng không dám tùy tiện phân tán. Chấm ngoặc kép, Phương Bình Tâm bên trong từng cái suy nghĩ dâng lên, tiếp lấy lại nhìn về phía vài đầu yêu thú. Có lẽ còn phải rơi trên đầu bọn chúng mới được. Vài đầu yêu thú nổi điên, chạy, Cơ Nam cùng Huyền Đồng muốn nắm trở về a. Vài đầu yêu thú nổi điên, gây Vạn Đình Lâu đại loạn, Huyền Chân cùng Huyền Đồng sẽ tách ra sao? Còn lại ba đầu yêu thú đều là thất phẩm yêu thú. Trong đó Phượng Tước mạnh nhất, khả năng có thể so với bát phẩm cảnh kẻ yếu. Dạng này yêu thú làm loạn, bát phẩm võ giả đều khó mà trong nháy mắt chế phục. Cũng khó có thể không làm thương hại bọn chúng chế phục bọn hắn. Cửu phẩm cảnh, nếu như là đánh giết, cái kia còn đơn giản điểm. Nếu như muốn bảo trụ yêu thú, vậy liền khó một điểm. Mặc kệ, chế tạo điểm nhiễu loạn ra. Mặc kệ là huyền chân lạc đàn, vẫn là những người khác lạc đàn. Thử nhìn một chút, ngoặc kép, huyền chân lạc đàn xác suất lớn nhất. Gia hỏa này cao ngạo vô cùng, không cùng những người khác tụ tập. Huyền Đồng đi, gia hỏa này đại khái suất sẽ cùng sau lưng Cơ Giao. Cơ Giao yêu thú tọa kỵ xảy ra vấn đề, Cơ Giao còn có tâm tư phản ứng hắn sao? Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình lần nữa nhìn về phía vài đầu yêu thú. Làm sao để bọn chúng loạn đâu? Đừng trách ta, chỉ có thể bắt các ngươi luyện tay một chút. Ngoặc kép, Phương Bình biết một loại phương pháp có thể để yêu thú hỗn loạn. Đơn giản, đánh tan tinh thần lực của bọn nó, nhưng là lại không phải loại kia triệt để đánh tan, mà là tinh thần lực tán loạn trạng thái. Loại tình huống này, vô luận là người hay là yêu thú, đều sẽ phát cuồng, mấu chốt còn phải xem lực khống chế. Xuất thủ nặng, triệt để đánh tan, kia liền chết. Xuất thủ nhẹ, không có thể làm cho yêu thú hỗn loạn, còn bảo trì thanh tỉnh, vậy liền không loạn lên nổi. Lần thứ nhất làm chuyện này, không quá thuần thục, giết chết cũng đừng trách ta. Phương Bình bắt đầu đợi, chờ đợi lấy trời tối. Giữa ban ngày, không tốt lắm hành động. Đến ban đêm, loạn bên trên vừa loạn cũng là tốt. Trong hoàng cung, vương chủ càng thêm mệt mỏi. Hoa Hề Đạo, Hữu Thần Tướng, Lê Thần Tướng mấy người giờ phút này đều là trầm mặc không nói. Chờ đợi lấy vương chủ nói chuyện. Không biết qua bao lâu, vương chủ bỗng nhiên cười nói. Các ngươi cảm thấy, hắn hiện tại sẽ giấu ở đây. Ngoặc kép, có thể hay không, đã rời đi rồi. Ngoặc kép, Hoa Hề Đạo nhẹ giọng nói một câu. Vương chủ cười nói. Kia trước đó Vạn Đình Lâu yêu thú biến mất sự tình. Chẳng lẽ là người khác làm? Ngoặc kép, Hoa Hình Đạo suy nghĩ một chút nói. Thuộc hạ kỳ thật hiếu kỳ. Hắn vì sao muốn đánh giết yêu thú? Ngoặc kép, vương chủ cũng là hơi chậm lại. Một lát sau, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Rất khó đi đoán. Có lẽ là nhìn chúng yêu thú thi thể, chuẩn bị mang về chế tạo thần binh. Lời này vừa ra, mấy người sắc mặt gọi là một cái phức tạp. Không theo sáo lộ ra bài ra hỏa, đó là thật để cho người ta đau đầu. Phương Bình giết yêu thú là vì cái gì? Vì thiên mệnh vương đình người. có thể Thiên Mệnh Vương Đình bên kia, hai vị thần tướng ở đây. Hắn giết yêu thú, hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả sự tình. Mà lại sau đó, lo lắng Phương Bình lẫn vào, Thiên Mệnh Vương Đình lại tự tra một lần, xác định Phương Bình không có thừa dịp loạn lẫn vào. Đã như vậy, vậy liền đại biểu Phương Bình thật chỉ là vì giết yêu thú mà giết yêu thú. Chẳng lẽ lại còn là vì cho Thiên Mệnh Vương Đình một cái trấn nhiếp? Vẫn là nói, muốn chuyển di tầm mắt của mọi người, không theo quy củ đến, nhất cử nhất động của hắn sẽ rất khó phán đoán. Ngoặc kép, vương chủ cũng là im lặng, một cái hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì, tiếp xuống sẽ làm cái gì ra hỏa, như thế nào phán đoán hắn bước kế tiếp cử động. Hữu thần tướng nghĩ nghĩ mở miệng nói, hắn không có khả năng vẫn giấu kín, hắn khẳng định cũng nghĩ mau rời khỏi Thiên Thực Thành. Nhưng hôm nay, Thiên Thực Thành cho phép vào không cho phép ra, phòng vệ xâm nghiêm, hắn nghĩ rời đi, chỉ có thể tìm cơ hội thích hợp. Chúng ta nếu như đem phong thành thời gian kéo dài, hắn duy nhất có thể làm chính là đi theo một số nhân vật trọng yếu cùng rời đi. Mà Thánh Quả Yến kết thúc về sau, chư vị điện hạ cùng Thiên Mệnh Vương Đình người đều sẽ rời đi. Đây là tất nhiên, cho nên trọng điểm còn muốn rơi vào bọn hắn trên đầu. Vương, để cho người ta giám sát cái này mấy chỗ, Phương Bình sớm muộn sẽ lộ ra hành tung. Ngoặc kép, vương chủ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, vậy liền tiếp tục giám sát cái này mấy chỗ. Bây giờ, kế hoạch tất nhiên bị đánh loạn, kia sắp bắt được Phương Bình, cho chân vương điện một cái công đạo. Bằng không, lần này sẽ rất phiền phức. Nói, vương chủ lại chậm rãi nói, nếu như các ngươi là hắn, sẽ giả mạo ai? Ngoặc kép, mấy người liếc nhau, Hoa Thề Đạo trần chờ chốc lát nói, tốt nhất là những cái kia điện hạ dưới trướng võ giả, không quá làm cho người ghé mắt. Trước đó hắn một mực giả mạo Phong Diệt Sinh dưới trướng võ giả, địa vị không cao không thấp, vừa vặn phù hợp. Hữu thần tướng nghĩ một lát cũng nói, kỳ thật những này điện hạ chưa chắc sẽ rời đi, ngược lại là Thiên Mệnh Vương Đình người nhất định sẽ đi. Trước đó hắn tại Vạn Đình Lâu đánh chết yêu thú, có lẽ chính là vì lẫn vào trong đó, bất quá không tìm được cơ hội thôi. Đổi thành ta, để bảo đảm có thể rời đi Thiên Thực Thành, sẽ còn tiếp tục tìm cơ hội. Chấm ngoặc kép, vương chủ cười nói, không sai, khả năng này rất lớn. Đã như vậy, vậy nếu như Vạn Đình Lâu lần nữa phát sinh biến cố, hắn khả năng đã tìm được cơ hội, từ đó lẫn vào Thiên Mệnh Vương Đình trong đội ngũ. Thánh Quả Yến vừa kết thúc, Thiên Mệnh Vương Đình người liền muốn rời khỏi. Đây là tất nhiên, nếu như hắn nghĩ sớm làm rời đi, đây chính là cơ hội. Ngoặc kép, Hữu thần tướng ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, vậy ta đi nhìn chằm chằm Thiên Mệnh Vương Đình. Vương, chúng ta thậm chí có thể âm thầm liên lạc Cơ Nam hai vị thần tướng, thông báo cho bọn hắn, để bọn hắn chú ý đây hết thảy, dụ sát Phương Bình. Ngoặc kép, vương chủ nhẹ nhàng gõ chỗ ngồi, nửa ngày, cười nói, tốt, để bọn hắn đừng quá mức chủ quan, gia hỏa này rất là láu cá. Nói, vương chủ cười lắc đầu nói, chưa từng nghĩ tới, chúng ta sẽ vì một vị thần tướng đều không phải là phục sinh võ giả hao tổn tâm trí. Hắn cho dù chết, cũng nên tự hào, lớn như vậy vương đình, bị một cái phục sinh võ giả quấy nhiễu đau đầu, ngay cả hoàng thành đều bị phong tỏa, thật là khai thiên tích địa lần đầu. Một ngày này, Cơ Nam hai vị thần tướng cũng nhận được Hữu thần tướng tin tức. Ba vị thần đạo cảnh cường giả đều là bất động thanh sắc, yên lặng chờ đợi. Không chỉ là Vạn Đình Lâu, mấy vị khác có thể sẽ tại Thánh Quả Yến về sau rời đi Vương Đình cường giả phủ thượng, cũng đều bị người để mắt tới. Phương Bình muốn đi, kia chắc chắn sẽ không lựa chọn những cái kia không xác định nhân tuyển. Thiên mệnh vương đình hy vọng lớn nhất. Sắc trời lần nữa đen lại, Phương Bình gần nhất rất là trầm mặc. Một vị khác cùng hắn cùng một chỗ nuôi nấng yêu thú võ giả cũng không làm sao nói. Gần nhất hoàng thành bầu không khí không tốt. Tại cái này, cao phẩm yêu thú cũng có trí tuệ. Bọn hắn cũng không dám nói lung tung. Này cũng đã giảm bớt đi Phương Bình phiền toái không nhỏ. Phương Bình lần nữa bắt đầu nuôi nấng vài đầu yêu thú. Trong lòng mắng một lần lại một lần. Thật có thể ăn. Một ngày ăn 5 bữa. Cho ăn bể bụng các ngươi. Hầu hạ đại gia. Hầu hạ vài đầu yêu thú ăn một chút năng nguyên thạch. Phương Bình còn phải phụ trách giúp chúng nó thanh lý da lông. Phương Bình một bên làm lấy sống. Một bên chuẩn bị bắt đầu động thủ. Động thủ trước đó. Phương Bình bất động thanh sắc đem thức ăn cho chó bên trong một khối năng nguyên thạch trộm đạo. Lấy nhét vào không gian chữ vật. Yêu thú khẩu vị lớn. Cơ giao những người này cũng là không thèm để ý năng nguyên thạch người. Mở rộng cung ứng. Thiếu một khối cũng không ai biết. Người bình thường cũng cầm không đi. Lại không dám cầm. Phương Bình cũng không phải là vì tham cái này một khối năng nguyên thạch. Chính là thử một chút. Có hay không nguy hiểm. Kết quả năng nguyên thạch tiến vào không gian chữ vật, nửa ngày đều không có phản ứng. Phương Bình trong lòng có chút chần chờ một chút. Là hai vị thần tướng tại cái này dẫn đến nguy cơ tồn tại, hay là bởi vì khác? Hai vị này thần tướng tại cái này, ta kỳ thật một mực rất nguy hiểm. Không tăng tài phú giá trị cũng nói còn nghe được. Nhưng nếu như bọn hắn không hoài nghi thân phận của ta, cũng không có nguy cơ a. Ngoặc kép, chẳng lẽ hoài nghi, vẫn là nói, bọn hắn hoài nghi toàn bộ vạn đình lâu người. Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhức đầu, việc này không dễ làm a. Tài phú giá trị không tăng, ý vị này nguy cơ tồn tại, đến cùng có hay không bị hoài nghi, vạn đình lâu vẫn là có lớn tồn tại nguy hiểm. Là ta không cách nào ứng phó cái chủng loại kia. Bằng không, cũng sẽ không tăng tài phú giá trị. Mấu chốt ở chỗ, bọn hắn có không có hoài nghi đến ta. Vẫn cảm thấy, ta sẽ ở cái này xuất hiện. Đang chờ ta. Ngoặc kép, Phương Bình trong lúc nhất thời không biết nên không nên làm đi. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên trầm giọng nói. Ngươi nói. Lần trước cái kia tặc nhân vẫn sẽ hay không tiếp tục đến chúng ta cái này. Ngoặc kép, hắn cũng không biết mặt khác tên của một người. Cũng liền trực tiếp không để ý đến. Bên cạnh người kia cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua 3 đầu yêu thú. Nhỏ giọng nói, khó mà nói, người kia lá gan quá lớn. Ngoặc kép, lần trước chúng ta nếu là chết tại cái này. Chấm ngoặc kép. Phương Bình đột nhiên từ chào nói, thi thể cũng không biết có thể hay không, có lẽ trực tiếp liền cho, chấm ngoặc kép, bang bang, chấm ngoặc kép, Phượng Tước bỗng nhiên kêu một tiếng. Phương Bình nhìn thoáng qua Phượng Tước, thấy nó ánh mắt lộ ra xem thường chi ý, vội vàng cười nói, tiểu nhân không có ý tứ này, thần thú đại nhân tự nhiên chướng mắt tiểu nhân dơ bẩn huyết nhục chi khu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vội vàng giải thích một câu. Một bên, một người khác cũng vội vàng thở dài. Tiếp lấy lườm Phương Bình một chút. Dầu rối nói, chớ nói lung tung, thật muốn chết rồi. Cũng không ai để ý chúng ta thi thể. Đào hố trực tiếp chôn, còn có thể cho dưới mặt đất cự mỏ cung cấp điểm năng lượng. Phương Bình cười nói, thật muốn đào hố chôn. Ta ngược lại thật ra càng muốn bị chôn ở hoàng đình bên trong. Ở tại hoàng thành, nhìn xem hoàng đình gần ngay trước mắt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói đến một nửa. Không nói, bên cạnh người này cười nhẹ nói. Đừng suy nghĩ, chúng ta thân phận gì? Nào có tư cách bị chôn ở hoàng đình? Bất quá cũng không thể nói sai. Chúng ta dưới mặt đất khoáng mạch. Thế nhưng là hoàng đình khoáng mạch một trong, cũng coi là cùng hoàng đình dính vào điểm quan hệ. Phương Bình khẽ gật đầu, gặp nguy hiểm a, Bất quá, có thể thử một chút. Chính mình thay áo lót đổi nhiều như vậy, thay cái người chết áo lót như thế nào? Nếu có nguy hiểm lời nói, trước tiên đối Huyền Chân ra tay, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bất quá lần thứ hai, vậy liền khó nói, mặc kệ các người có không có hoài nghi, ta chết trước một lần, nhìn cơ hội lại hành động. Ngoặc kép, Phương Bình có quyết định. Sau một khắc, bên cạnh nam tử, bao quát ba đầu yêu thú, đều là mắt tối sầm lại, lần nữa tiến vào hoàng kim phòng. Giống, ngoặc kép, ba đầu yêu thú vậy cũng là vạn phần hoảng sợ. Lại tới, oanh, ngoặc kép, Phương Bình lần này trực tiếp áp xúc toàn bộ không gian. Hoàng kim phòng bốn phương tám hướng, đều có tinh thần lực bén nhọn mà đâm về ba đầu yêu thú. 4.000 hách trở lên tinh thần lực, so cái này vài đầu yêu thú có thể mạnh hơn một chút. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, Phương Bình cùng mặt khác cái kia tùy tùng, thì là không rên một tiếng, giống như đã chết đi. Phương Bình động tác cực nhanh, lần nữa làm vỡ nát chính mình nội phủ, cũng tương tự làm vỡ nát một bên người kia nội phủ. Tiếp lấy hoàng kim phòng trong chớp mắt biến mất. Vừa xuất hiện, Phương Bình tinh thần lực lần nữa toàn lực bộc phát, toàn bộ đại điện ầm vang sụp đổ. Phương Bình cùng một người khác cũng đột nhiên rớt xuống đất, mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Mà ba đầu yêu thú giờ phút này cũng là có chút nổi điên. Tinh thần lực gặp công kích, yêu thú tinh thần lực vốn là giờ phút này đều có chút thần trí mơ hồ. Giống, ngoặc kép, bang bang, chấm ngoặc kép, vài đầu yêu thú mới xuất hiện tại hoàng kim ngoài phòng. Một cái chớp mắt, ba đạo vô cùng cường đại khí tức truyền ra. Tiếp lấy một cái chớp mắt, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở tổn hại trong đại điện. Đáng chết, ngoặc kép, Cơ Nam ba người vội vàng bắt đầu áp chế vài đầu phát cuồng yêu thú. Cơ Nam vừa áp chế một hồi, bỗng nhiên biến sắc, quát to, Giao Nhi, các người đều đến bên này. Ngoặc kép, một bên khác, nghe được vang động cơ Giao mấy người cũng vội vàng lao đến. Cơ Nam một bên nhìn xem mấy người, một bên áp chế Phượng Tước, tinh thần lực càng là tràn lan mở, mắng, đáng chết, người chạy nhanh như vậy, hắn đến cùng ở đâu? Ngoặc kép, giờ phút này, Vạn Đình lâu bên ngoài, một vị lại một vị thần tướng ngự không mà lên, tìm chung quanh, dưới mặt đất, trên mặt đất, bầu trời, đều có đại lượng võ giả bắt đầu tuần tra. Tổn hại trong đại điện, hữu thần tướng không nói một lời, oanh kích mặt đất, xem xét phải chăng có thầm nghĩ, đến nỗi một bên hai vị chết đi trung phẩm võ giả. Hữu thần tướng nhìn cũng không nhìn, chết thì đã chết, bây giờ vì truy nã Phương Bình, cao phẩm đều có thể đem ra làm mồi nhử, đừng nói hai cái nô bộc. Oanh kích một trận, hữu thần tướng trầm giọng nói. Hắn làm sao tới, làm sao rời đi, ngoặc kép, dứt lời, bỗng nhiên ánh mắt nhất động, quát, Vạn Đình lâu tất cả mọi người tới đây tập hợp, tất cả mọi người, Thiên Thực quân, tiến vào Vạn Đình lâu lục soát, không muốn buông tha bất kỳ địa phương nào, ngoặc kép, lời này vừa ra, vừa đuổi tới cơ Giao nhìn thoáng qua còn tại phát cuồng Phượng Tước. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ đau lòng, tiếp lấy lại cắn răng nói, chẳng lẽ hắn thật giấu ở chúng ta những người này ở trong. Ngoặc kép, hữu thần tướng sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, có khả năng, hắn động tác nhanh lời nói, chế tạo hỗn loạn, lần nữa ẩn tàng đến trong đám người, cũng rất khó bị người phát giác. Ngoặc kép, Cơ Nam cau mày nói, có thể hắn như là đã lẫn vào trong chúng ta, vì sao còn muốn gây ra hỗn loạn? Ngoặc kép, hữu thần tướng sắc mặt âm trầm nói, có lẽ là vì thu hoạch được thêm nữa nhỉ? Phương Bình người này, to gan lớn mật, lại tham lam vô cùng. Đêm nay hành động, có lẽ cùng ngày mai Thánh Quả Yến có quan hệ. chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Có lẽ, hắn cũng biết chúng ta đoán được hắn sẽ lẫn vào một chút trong đội ngũ. Tất cả phụ thuộc đều sẽ bị người hoài nghi. Ai không dễ dàng gây nên hoài nghi? Có người tin tưởng, hắn dám giả mạo một vị nhân vật trọng yếu, trà trộn vào hoàng đình bên trong sao? Ngoặc kép, đám người đều ngây dại. Phương Bình có lá gan này. Hữu thần tướng bỗng nhiên nhìn về phía Cơ Dao, trên mặt nụ cười nói, tất cả mọi người bên trong sẽ không nhất bị hoài nghi, chính là Cơ Dao điện hạ. Điện hạ, trước đó mấy lần, người thật giống như cũng không có nghiệm chứng qua thân phận. Lần này, Phương Bình tất nhiên hiện thân, có lẽ có một chút mục đích khác. Điện hạ, Phương Bình có lẽ là đang cố ý gây ra hỗn loạn. Cố ý để chúng ta hướng huyền chân mấy vị này trên người điện hạ đi liên tưởng. Chúng ta sẽ ngờ vực vô căn cứ tất cả mọi người. Duy chỉ có sẽ không ngờ vực vô căn cứ điện hạ. Cơ Dao sắc mặt khó coi nói. Ta, ngươi nói bản cung sẽ là Phương Bình. Ngoặc kép, Hữu thần tướng cười nói. Chỉ là để phòng vạn nhất. Vừa mới Phương Bình trong nháy mắt biến mất. Sẽ không rời đi vạn đình lâu. Dưới mặt đất cũng không có bất kỳ cái gì thông đạo. Vậy hắn đến cùng ở đâu? Lần này, mọi người lần nữa nghiệm chứng một phen. Không chỉ là bất diệt thần cụ hiện vật. Còn có nội phù. Không, còn có chư vị điện hạ thần binh. Nếu như Phương Bình thật đánh chết một vị điện hạ. Thần binh hắn rất khó thu hoạch được. Kia thần binh cũng là một cái chứng minh. Cơ Dao điện hạ, đây cũng là vì chư vị an toàn. Phương Bình khả năng giấu ở cái này, đó chính là nguy hiểm lớn nhất. Ngoặc kép, Cơ Dao sắc mặt nhìn không tốt. Lúc nào, nàng cũng muốn chính mình chứng minh chính mình là Cơ Dao rồi. Lúc này, Cơ Nam bỗng nhiên thở dài. Phương Bình quả quyết không thể lưu. Người này tồn tại, người người cảm thấy bất an. Lại không tín nhiệm có thể nói, cha nghi con nghi cha, huynh đệ không thể tin, thân nhân không thể tin, không còn có thể tin người. Ngoặc kép, lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Cơ Dao sắc mặt khó coi nói, hắn hiện tại vẫn là tôn giả cảnh, thực lực không tính quá mạnh. Bản cung phát hiện. Hắn giống như không cách nào ngụy trang thành mạnh hơn hắn võ giả. Có thể hắn ngụy trang qua tôn giả cảnh võ giả. Vậy hắn đến thần tướng cảnh, lại sẽ như thế nào? Bây giờ, thần tướng cảnh võ giả còn có thể tín nhiệm. Có thể sau đâu? Ngoặc kép, mọi người sắc mặt đều khó coi. Hữu thần tướng cũng là sắc mặt âm trầm nói. Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Người đến đông đủ sao? Ngoặc kép, Cơ Nam nhìn quanh một vòng. Giờ phút này, Thiên Mệnh Vương Đình người đã đều đến. Bất quá Cơ Nam vẫn là nói. Vạn đình lâu người, chúng ta không phải đều biết. Cái này cần các ngươi đến tra. Ngoặc kép, Diệp Thống Lĩnh, người đều tới sao? Ngoặc kép, Hữu Thần Tướng nhìn về phía Vạn Đình Lâu vị kia thống lĩnh cường giả. Không đợi đối phương mở miệng, bỗng nhiên một thanh bắt giữ đối phương, trực tiếp kích phá lồng ngực của hắn, lại trong nháy mắt kích phá đầu của hắn. Lúc này mới nói, người đến đông đủ sao? Ngoặc kép, Diệp thống lĩnh máu me đầy mặt tanh, lại là không lo được lau lau rồi. Vội vàng nói, đến đông đủ. Ngoặc kép, đến nỗi trên đất hai cỗ thi thể. Hắn lười nhác quản. Người đều chết rồi, không cần để ý, vậy liền từng cái cha. Ngoặc kép, Hữu thần tướng quát lạnh một tiếng, lần nữa nhìn về phía Cơ Dao. Cơ Dao hừ một tiếng, cũng không nhiều lời, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh cửu phẩm thần binh. Đón lấy, Cơ Dao do dự một chút, lại hiện ra chính mình cụ hiện vật, cũng không phải là Phượng Hoàng. Mà là một đầu sinh động như thật chân long. Thấy cảnh này, Cơ Nam bỗng nhiên nói, đủ rồi, nàng là Cơ Dao, không có sai. Ngoặc kép, Hữu thần tướng nhìn thoáng qua nàng chân long, bỗng nhiên cười nói, Cơ Giao điện hạ xem ra đã xác định vương chủ chi vị. Cơ vương chủ một khi tiến vào chân vương điện, vương chủ chi vị không phải điện hạ không còn ai. Cơ Giao không rên một tiếng, mà một bên giả chết Phương Bình, thì là hơi khác thường. Chân long, thủ hộ yêu thú, như thế cụ hiện vật, liền đại biểu xác định vương chủ chi vị sao? Hy vọng bọn gia hỏa này không có ngược thì yêu thích. Ngoặc kép, quả nhiên có mai phục, ta quá thông minh. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng khen chính mình một câu, giả chết người quả nhiên là sáng suốt. Ba vị bản nguyên đạo cường giả, hữu thần tướng thế nhưng là tiến vào thần tướng bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Những người này quá mức coi trọng ta đi. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lại nghĩ đến, những người này đợi chút nữa có thể hay không trong cơn tức giận. Trực tiếp bầm thây, tại cái này, vẫn là cực kỳ mạo hiểm. Hắn giờ phút này, thu liễm khí tức, cùng người chết không khác. Ngực càng là trực tiếp bị đánh xuyên, nội phủ vỡ vụn, có thể phòng không thể trông lấy những người này nghĩ đến điểm này. Tuyệt đối đừng phát hiện ta. Phát hiện ta, ta liền xong đời. Ngoặc kép, không, thật muốn phát hiện ta, ta liền bắt cóc Cơ Giao. Ta cũng muốn nhìn xem, bọn hắn có thể hay không ngay cả Cơ Giao đều mặc kệ. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là phát hung ác. Thật bị phát hiện, kia sinh lộ liền trên người Cơ Giao. Nữ nhân này lại lấy được cửu phẩm thần binh, là thật có tiền, ta là người chết. Ta là người chết, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng bản thân thôi miên, cũng mặc kệ những người này cha như thế nào nghiệm. Vạn Đình Lâu hôm nay xâm nghiêm như vậy, đợi chút nữa có lẽ mình còn có cơ hội. Lần này kiểm tra thực hư về sau, hắn cũng không tin những người này sẽ một mực tra được. Chờ lấy đi, Hoàng Đình lão tử là đi định, không cùng các ngươi cùng đi, đợi chút nữa chôn ta. Ta liền từ dưới đất đào vào đi. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ thì nghĩ, vẫn là vô cùng cẩn thận, dưới mặt đất chưa hẳn an toàn. Chân vương cấp yêu thực còn ở đây, có chút động tĩnh, liền có khả năng bị phát hiện. Tốt nhất vẫn là thông qua Cơ Giao bọn hắn đám người này trà trộn vào đi. Đến nỗi trà trộn vào đi làm nha, Phương Bình hiện tại cũng mặc kệ, Hoàng Đình mới là chỗ an toàn nhất. Bên ngoài hiện tại có chút động tĩnh liền bị người để mắt tới. Tại cái này, đã hoàn toàn không có tự do có thể nói. Hy vọng có thể thuận lợi. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa cầu nguyện một câu. Mà lúc này, hữu thần tướng mấy người sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Người đến cùng vào bằng cách nào? Làm sao rời đi? Ngoặc kép, chẳng lẽ còn có thể ẩn thân không thành? Ngoặc kép, mấy người một mặt phẫn nộ, Cơ Giao lạnh lùng nói, chưa hẳn không có khả năng này. Vương thúc, có người có thể làm được sao? Ngoặc kép, Cơ Nam cười khổ nói, cái này, thật không rõ ràng, hắn cũng chưa từng trải qua cái này. Đừng nói ẩn thân, ngụy trang người khác, hắn đều là lần đầu tiên biết. Người đến cùng ở đâu? Ngoặc kép. Mấy vị thần tướng trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Đúng vào lúc này, hữu thần tướng bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng, hừ nặng một tiếng, đột nhiên rời đi. Hắn vừa đi, Cơ Nam cũng là nhíu mày không thôi nói, Triệu Hưng Võ lại nổi điên làm gì? Tên đáng chết, ngoặc kép, Cơ Giao lạnh lùng nói, có lẽ là muốn cho Phương Bình đánh yểm trợ đâu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ sợ cũng đoán được là Phương Bình, phục sinh võ giả, giảo hoạt đa dạng, ngoặc kép, dứt lời, Cơ Giao lại nói, vương thúc, Phương Bình đến cùng làm sao rời đi, ngoặc kép, Cơ Nam cũng là trầm mặc không nói, nhìn quanh một vòng, hồi lâu mới nói, hắn tất nhiên dám đến, có lẽ có một chút phương pháp đặc thù, bằng không, hắn chưa chắc có lá gan lớn như vậy. Ngoặc kép, lúc này, Cơ Nam dư quang nhìn lướt qua hai cỗ thi thể, thi thể rách mướp, nội phủ vỡ vụn, trực tiếp là xuyên qua tổn thương. Hai người mở to hai mắt nhìn, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Sợ hãi sắc còn dừng lại ở trên mặt. Cơ Nam nhìn thoáng qua, không có lại đi nhìn. Chết mất hai cái cấp 4 võ giả mà thôi, không đáng coi trọng. Đây cũng là đám người tồn tại một cái lầm lẫn, đều cảm thấy Phương Bình sẽ chỉ ngụy trang người sống. Phương Bình nội phủ cùng địa quật võ giả khác biệt, nếu như là hoàn chỉnh thi thể, có lẽ còn sẽ có người xem xét một phen. Có thể hai người đều là xuyên qua tổn thương, nội phủ toàn bộ vỡ vụn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không có lo lắng hai người này. Phương Bình thì là cố giả bộ trấn định, tuyệt đối đừng xem kỹ, cũng đừng nghĩ lại, nghĩ kỹ lại, hai cái tứ phẩm võ giả, chết thì đã chết, thế mà bị đánh xuyên, ta Phương Bình không có cái này yêu thích, giờ phút này, đánh chính là xuất kỳ bất ý, để bọn hắn tư duy lâm vào chỗ nhầm lẫn. Phương Bình trong lòng cảm khái, về sau hòa bình thế giới, ta kỳ thật có thể làm diễn viên cùng tâm lý học chuyên gia. Nhìn xem, ta đối với những người này nghiên cứu nhiều thấu triệt. Hết chương.